Chương 591. Sáng nay tôi vừa mới thay đồ sạch. Động tác này của Lương Chi khiến đội của Lữ Quảng đều thay đổi cách nhìn về anh. Thoạt nhìn, anh như một chàng trai nhã nhặn lịch sự, dáng người cao ráo, đôi mắt sáng trong. Tuy nhiên, khi toát ra vẻ nguy hiểm, cả người anh như bao phủ hơi thở của tu la trốn địa ngục. Thấy Lương Chi đút súng vào miệng đồng bọn mình, tên kia càng run sợ hơn, sợ rằng một giây sau, anh sẽ đút súng vào miệng hắn. Anh, các anh đừng giết tôi nói, tôi sẽ nói hết. Trong tình trạng sợ hãi, hắn không cần Lương Chi tiếp tục ép buộc, đèn khai hết đồng bọn của mình và khai luôn tung tích của tên trùm. Hắn khai hết ra như thế, nhưng đồng bọn của hắn lại không nói được tiếng nào, vì thực tế là súng của Lương Chi đang kê trên lưỡi hắn ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn bán đứng ông trùm của mình. Có điều, Lương Chi thật sự quá đáng sợ. Hắn có linh cảm, nếu anh làm thế với mình, hắn cũng sẽ khai hết. Sau khi khai bằng sạch, tên kia còn nói thêm một câu. Ông trùm của chúng tôi rất lợi hại, không phải là người mà các anh có thể giết được đâu. Lương Chi chỉ thản nhiên nói. Có giết được hắn hay không là chuyện của chúng tao, không cần mày lo. Dứt lời, anh rút họng súng ra khỏi miệng hắn, sẵn tiện nhét vào tay Hạ Hỏa đứng sau lưng. Trả lại cho anh. Hạ Hỏa nhận lại súng của mình, ghét bỏ ra mặt. Súng này đã dính nước bọt của tên buôn ma túy, nhìn gớm chết đi được. Anh ta rất muốn vứt nó đi. Nhưng đây là báu vật của anh ta. Nó đã theo anh ta hơn 2 năm. Huống hồ đây còn là súng, thì làm sao có thể vứt bừa được. Mà không vứt thì quá buồn nôn. Đúng thật là tờ 10.000 rơi xuống bãi phân. Vứt đi thì tiếc, mà nhặt lại thì quá kinh tởm. Cuối cùng Hạ Hỏa đành phải lấy áo của đồng đội bên cạnh lau nước bọt trên họng súng. Thấy vậy đồng đội kia cũng ghét bỏ không thôi, vừa kéo áo mình lại vừa nói. Đội phó, anh quá đáng thật đấy. Sao anh không lấy áo của anh mà lau? Hạ Hỏa nghiêm túc đáp. Sáng nay tôi vừa mới thay đồ sạch. Đồng đội thật sự tức đến nỗi muốn chửi thề. Ai mà sáng nay chẳng thay đồ sạch? Ôi, áo của tôi, trả lại cho tôi. Trong khi đồng nghiệp kéo áo lại, Hạ Hỏa vẫn đạt được mục đích của mình. Cho đến khi họng súng được lau sạch sẽ, anh ta mới hài lòng. Ừ, bây giờ nhìn họng súng sạch sẽ hơn nhiều rồi. Hành động của hai người khiến tên buôn ma túy kia liên tục co giật khóe miệng. Nhìn vẻ ghê tởm của họ, chẳng lẽ nước bọt của hắn có nọc độc hay sao? Lữ Quảng nhìn sang Lương Chi. Đội trưởng Lương, nếu bây giờ chúng ta đã biết được hang ổ của tên trùm ma túy, tiếp theo nên làm gì đây? Lương Chi đang lo cho tình trạng thương tích của thành viên trong đội mình. May mà các đội viên của anh chỉ có một người bị xước da ở mu bàn tay. Những người còn lại đều không sao. Nghe Lữ Quảng hỏi, anh buông một câu châm chọc. Đội trưởng Lữ đang hỏi ý kiến của tôi sao? Tôi còn tưởng anh sẽ lén tôi đi tập kích ổ ma túy, không thèm hỏi ý kiến của tôi chứ. Lữ Quảng lúng túng sờ tay. À, đội trưởng Lương, anh nói thế nào chứ? Sao tôi có thể giấu anh mà đi tập kích hang ổ của bọn buôn ma túy được? Chúng tôi vẫn tập trung vào việc phối hợp với các anh mà. Và lại với năng lực của bọn họ bây giờ, muốn đơn phương phá ổ buôn ma túy là chuyện không thể. Trước đây Lữ Quảng luôn cho rằng Lương Chi chỉ là một sĩ quan trẻ, không có kinh nghiệm thực chiến. Dù anh thật sự được đội đột kích Hắc Ưng cử đi tiêu diệt tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia, thì cũng chỉ làm vướng chân bọn họ, chỉ biết dùng mớ lý luận suông để chỉ huy lung tung. Do đó, anh ta có ấn tượng đầu tiên không tốt về anh. Nên mới có chuyện anh ta giấu anh, dẫn người của mình đi tiêu diệt băng đảng ma túy trước. Sau đó bọn họ sẽ đến gặp anh và nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, bảo nhóm anh rời đi. Không ngờ, nhiệm vụ lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Suýt nữa đã khiến các anh em của anh ta chết tại đây. Chưa kể đến việc Lương Chi lại có thể đột ngột xuất hiện một cách bất ngờ và cứu được bọn họ. Chuyện này hoàn toàn vượt quá dự liệu. Tuy anh ta và Lương Chi quen biết nhau chưa lâu, nhưng biểu hiện vừa rồi của Lương Chi đã khiến anh ta nhìn bằng con mắt khác xưa. Thành kiến của anh ta với Lương Chi đã biến mất. Có lẽ Lương Chi sẽ trở thành một đội trưởng trẻ tuổi, xứng danh của đội đột kích Hắc Ưng. Lương Chi cũng không phải người thích truy rõ căn nguyên. Hiện giờ, bọn họ vẫn đang phối hợp làm việc. Muốn tiêu diệt bọn buôn ma túy, hai đội phải phối hợp với nhau. Nếu không, chỉ e nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Có câu nói này của đội trưởng Lữ là tôi yên tâm rồi. Lữ Quảng thoáng nhìn qua hai tên buôn ma túy đang nằm dưới đất. Đội trưởng Lương, anh định xử lý hai tên kia thế nào? Hai tên kia bất giác rùng mình. Tên đã nhận tội ban nãy lập tức lên tiếng. Hai sếp, lúc nãy tôi đã khai hết với hai sếp rồi. Hai sếp có thể thả chúng tôi đi không? Đúng vậy, hai sếp có thể tha cho chúng tôi không? Tên còn lại cũng hùa theo. Lương Chi liếc nhìn bọn chúng. Muốn tao thả chúng mày? Được thôi, nhưng có một điều kiện. Nghe thấy có hy vọng được thả ra, hai tên kia gần như đồng thanh. Sếp à, anh nói xem, chúng tôi phải làm sao thì anh mới thả chúng tôi ra? Lương Chi lạnh lùng lườm chúng. Rất đơn giản. Anh nhấn từng chữ. Chúng tao cần người về ổ ma túy dò đường, nhưng chỉ cần một người thôi. Hai tên kia sửng sốt một lúc, rồi đều nhìn Lương Chi với ánh mắt chờ mong. Sếp à, không biết anh định chọn ai trong hai chúng tôi? Lúc nói câu này, hai tên nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch. Lương Chi bình thản nói. Chuyện này tự chúng mày chọn đi. Dứt lời, anh lùi về sau hai bước. Hai tên kia ngẩn ra. Một lúc sau, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hai tên gần như tấn công nhau cùng lúc. Chúng ra tay vô cùng độc ác, chỉ muốn giết kẻ kia để mình được tiếp tục sống. Đội của Lữ Quảng và cấp dưới của Lương Chi đều trợn mắt há mồm trước màn giành giật cơ hội sống này. Những chiêu bẩn thỉu như móc mắt đều được vận dụng để đẩy đối phương vào chỗ chết. Cho chúng lựa chọn thật ra là một cách vô cùng tàn nhẫn, mà lúc đưa ra quyết định này, Lương Chi còn tỉnh bơ. Thậm chí rừng rưng nhìn chúng chém giết nhau trước mặt mình. Điều này không khỏi khiến những người xung quanh càng sợ anh hơn. Khát khao sinh tồn đã biến hai người vốn là đồng bọn trở thành kẻ thù. Một lúc sau đã bắt đầu thấy máu trên người cả hai tên. Khoảng 10 phút sau, tên buôn ma túy đã khai nhận với Lương Chi liên tiếp bị trúng đòn do trên đùi có hai vết thương đạn bắn ảnh hưởng đến khả năng phát huy của hắn. Hắn dần dần gặp bất lợi, cuối cùng bị đồng bọn đè xuống bắp cổ. Những người đứng xem thấy vậy vẫn không nhúc nhích, cứ thế để mặc chúng giết nhau. Một phút sau, tên đó bị bóp cổ, cứ thế trợn mắt tắt thở. Thấy hắn đã chết, tên còn lại sáng mắt lên, phấn khích nhìn Lương Chi hào hứng nói. Hắn chết rồi, các anh có thể tha cho tôi chưa? Những người có mặt ở đây nghe xong đều tức giận cực độ. Đây chính là sự phản bội thật sự. Giết chết đồng bọn của mình chỉ để được sống. Đó là sự vô liêm sỉ đối với bọn họ. Lữ Quảng chỉ muốn giáng cho hắn ta hai cái tát. Anh ta ngẩng đầu nhìn Lương Chi, xem anh sẽ giải quyết thế nào. Nhưng chỉ nghe anh nói một câu. Để hắn đi đi. Lữ Quảng nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Đội trưởng Lương, anh nói gì? Để hắn đi sao? Đúng. Lương Chi thở ơ đáp. Tên kia mừng húm, bò dậy và vội vã rời khỏi đó. Trước khi đi, hắn không thèm nhìn đồng bọn đang nằm dưới đất lấy một cái, mà chỉ sợ những người của cảnh sát và quân đội sẽ giết chết mình. Lữ Quảng vô cùng tức giận, muốn đánh gãy chân hắn ta. Nhưng tiếc rằng Lương Chi đã ra lệnh, anh ta chỉ là người được yêu cầu phối hợp với nhóm của Lương Chi, vì vậy không dám thắc mắc về mệnh lệnh của anh. Tuy nhiên, ngay khi tên kia chạy được khoảng 100 mét, Lương Chi thình lình rút ra một khẩu súng lục từ bên hông, không muốn quay đầu lại mà nhắm thẳng họng súng về một hướng. Đoàng một tiếng, một viên đạn được bắn ra. Mọi người bị giật mình và đồng loạt nhìn về hướng súng bắn. bóng dáng tên kia gần như đã khuất ở góc đường. Nhưng hắn đã bị Lương Chi bắn trúng khi rẽ ngoặt và cứ thế gục xuống. Lữ Quảng vốn đang định chất vấn anh, lúc này lại không nói được chữ nào. Kẻ buôn ma túy kia đã chết, anh ta còn có thể nói gì đây? Cuối cùng Lương Chi nhìn anh ta nói. Đội trưởng Lữ, bây giờ anh còn có ý kiến gì nữa không? Anh ta ngập ngừng, cười gượng. Tất nhiên là không rồi. Đội trưởng Lương làm chuyện gì cũng có nguyên tắc của mình. Đương nhiên là tôi không có ý kiến gì. Phải nói rằng tác phong làm việc của Lương Chi vừa cương quyết vừa dứt khoát, có điều cách thức hơi tàn nhẫn. Anh muốn nói là tôi quá tàn nhẫn với họ, đúng không? Lương Chi giống như con giun trong bụng Lữ Quảng, nói ra hết suy nghĩ của anh ta. Không, không có. Lữ Quảng vội phủ nhận. Tôi nghe nói đội trưởng Lữ vốn là người ngay thẳng, xưa nay không nói dối. Không ngờ hôm nay gặp anh, đúng là người không bằng danh tiếng nhỉ. Anh ta thở dài, bấy giờ mới nói. Vâng, đội trưởng Lương làm việc quả thật tàn nhẫn. Lương Chi muốn giận thì giận, dù sao trong lòng, đó là suy nghĩ trong lòng của anh ta. Nhưng Lương Chi lại không thể giận, mà chỉ hờ hững giải thích. Những kẻ buôn ma túy này đều là những kẻ cực kỳ độc ác, dùng cách bình thường không làm chúng khai ra được. Bọn chúng buôn lậu ma túy, gây họa cho nhân dân, khiến nhiều người tan nhà nát cửa, lưu lạc khắp nơi, tội ác tày trời. Bọn chúng tỏ ra yếu đuối lúc sắp chết, chẳng qua là để lừa gạt ánh mắt người khác, chứ không thể lấp liếm hết tội ác và sự xấu xa. Vừa rồi tôi chỉ thăm dò chúng thôi, nếu như họ thật sự có thể chơi trò may rủi với tính mạng vì người kia, tôi tha cho chúng. Vì người chính trực còn có thể cứu được. Còn loại người vì lợi ích cá nhân như chúng, để lại trên đời này cũng chỉ là tai họa. Lữ Quảng nghe hết những lời anh nói. Đúng vậy, vài thủ đoạn đặc biệt mà có thể giải quyết phiền toái không cần thiết thì cũng là một kiểu xét hỏi vụ án. Ngoài ra, Lương Chi ra tay dứt khoát như thế này, anh ta thật sự không bằng anh. Cuối cùng anh ta cười. Đội trưởng Lương, thật ra anh có thể không cần giải thích. Những chuyện này chúng tôi đều hiểu. Bọn họ đều là đầy tớ của nhân dân, đương nhiên là biết mỗi cái lợi cái hại trong đó. Vậy, Lương Chi lại hỏi. Mấy thi thể ở đây, giao cho anh nhé. Lữ Quảng im lặng. Lương Chi nói như vậy, chẳng qua là coi anh ta như em trai, bảo anh ta làm phần việc còn lại cho mình. Sau khi trải qua một trận chiến, Lương Chi và Lữ Quảng đang kiểm kê nhân số của hai bên, đồng thời dặn dò nội dung hành động tiếp theo. Bởi vì địa điểm mà tên buôn ma túy đã khai ra không xa đây lắm. Sau khi kiểm kê và lên kế hoạch, bọn họ cử vài người đến đó trước để thăm dò. Sau khi mấy người dò hỏi đi khỏi, nhóm người Lữ Quảng bắt đầu thu dọn hiện trường. Anh ta rất có trách nhiệm, nhanh chóng dọn sạch nơi này. Những người anh ta dẫn theo không thể dọn xuể. Thế là anh ta đành gọi cảnh sát ở gần đó đến. Khi nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, những trinh sát mà họ cử đi cũng quay trở lại. Do sự việc xảy ra đột ngột, bọn buôn ma túy kia không kịp liên lạc với hang ổ của chúng, nên hầu hết vẫn chưa nhận thấy điều gì bất thường. Nếu bọn họ định đánh lén bọn chúng thì lúc này là thời cơ tốt nhất. Nếu bị bọn chúng phát hiện một nhóm đã bị đánh lén, thì sau này đánh lén nữa e rằng sẽ không thành công. Lần này Lữ Quảng không tiếp tục tự quyết định nữa, mà để Lương Chi sắp xếp toàn bộ. Sau đó mới dẫn người của mình đi theo anh đến hang ổ của bọn buôn ma túy. Theo lời khai của tên kia, thì tên chùm ma túy ở trong hang ổ mà bọn họ chuẩn bị tập kích. Vậy thì đó cũng là nơi bọn chúng cất giấu ma túy. Nếu có thể triệt phá được nơi đó, xem như bọn họ đã phá hỏng lần giao dịch này của bọn chúng. Việc bắt người chỉ là vấn đề thời gian. Lữ Quảng đã bày thế trận sẵn sàng đón địch, đồng thời nhờ bên cảnh sát chi viện cho họ nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lương Chi dẫn theo người, nhanh chóng đến gần hang ổ của bọn buôn ma túy. Vì hang ổ của bọn chúng không phải là nơi bình thường nên anh không dám manh động. lần theo vị trí được người dò đường thăm dò trước đó, họ đã tìm ra nơi ẩn nấp tốt nhất. Mắt Lữ Quảng sáng lên. Hang ổ ma túy này canh phòng khá lỏng lẻo. Đội trưởng Lương, chúng ta tập kích ngay bây giờ chứ? Lương Chi nhíu mày. Chờ một lát, chúng ta thám thính thực hư trước đã. Anh nhau mắt lại, định dùng giác quan thứ 6 nghe ngóng tình hình trước mắt. Nhưng vừa tập trung tinh thần, sắc mặt anh liền thay đổi. Bởi anh đột nhiên phát hiện, anh không thể biết được tương lai của nơi này. Không phải chứ, bây giờ anh đang ở đây cơ mà. Nguyên nhân là gì? Vì không thể dùng giác quan thứ 6 nên anh chỉ có thể cho người dò la cẩn thận tình hình xung quanh. Thoáng chốc, người mà anh cử đi đã trở về. Đội trưởng, chúng tôi đánh bất tỉnh một tên, dò được tình hình rồi. Người đó phấn khởi nói. Bọn chúng nói, mấy ông trùm của bọn chúng đang ở trong tòa nhà kia. Hơn nữa, mấy tên canh gác đều đang đánh bài trong đó. Bọn chúng lại có thể đánh bài vào lúc này. Lữ Quảng kích động, nắm chặt súng ở bên hông. Đội trưởng Lương, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Chúng ta nên tận dụng cơ hội. Vì hiện trường quả thật không có vấn đề gì, nên Lương Chi cũng không bỏ qua cơ hội này. Nhưng anh cứ mơ hồ cảm thấy bất an. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi bố trí nhiệm vụ. Đội trưởng Lữ, tôi sẽ cử hai cấp dưới của tôi dẫn đầu. Anh cũng cử hai người của bên anh đi. Lữ Quảng có phần khó hiểu, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh. Chẳng mấy chốc, người của hai bên đã lặng lẽ tiếp cận hang ổ ma túy và bắn vào trong mấy phát súng. Sau đó họ không xông vào nữa mà lui về sau. Đúng lúc này, một loạt tiếng súng lập tức vang lên dữ dội từ bên trong, nhắm thẳng vào họ. Nhóm Lương Chi và Lữ Quảng đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Khi những kẻ kia giơ súng chống trả quyết liệt, những người họ cử đi nhanh chóng quay lại yểm trợ. Sau khi trúng đạn, những người kia cấp tốc lùi về. Thấy thế, Lữ Quảng lập tức dẫn theo mấy người của mình định đuổi theo. Nhưng chưa đi được hai bước, anh ta đã bị Lương Chi quát lùi lại. Đừng đuổi giặc cùng đường. Lữ Quảng sốt ruột nhìn anh. Đội trưởng Lương, bọn chúng mang theo ma túy, nhất định là chưa chạy xa. Bây giờ chúng ta đuổi theo vẫn còn kịp. Lương Chi không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm tòa nhà trước mặt. Sau khi phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt anh chợt thay đổi, lập tức quát. Mọi người nghe lệnh, tất cả tìm nơi ẩn nấp nằm xuống. Mọi người không biết vì sao anh lại đột nhiên ra lệnh này, nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Mọi người vừa nằm xuống thì hai tòa nhà vốn đứng sừng sững bỗng nổ đùng một tiếng rồi biến thành đống đổ nát. Những mảnh vụn của tòa nhà văng tung tóe khắp nơi. Vì mọi người đều đã ẩn nấp ở nơi an toàn nên không bị vụ nổ tác động đến. Sau khi vụ nổ kết thúc, mọi người trợn mắt há mồm, từ từ đứng dậy nhìn đống đổ nát trước mặt. Bên trên còn có lớp bụi trắng mù mịt. Lữ Quảng đang lo lắng đi xung quanh để xác nhận an toàn của đồng đội. Sau đó anh ta ngạc nhiên trước Lương Chi. Không ngờ Lương Chi lại giúp bọn họ tránh được nguy hiểm lần nữa. Điều khiến anh ta càng kinh ngạc hơn là may mà vừa rồi Lương Chi đã ngăn anh ta đi vào tòa nhà đó. Nếu không bây giờ sợ rằng anh ta đã vùi xác dưới đống đổ nát kia. Hôm nay chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi mà Lương Chi đã cứu mạng anh ta hai lần. Lương Chi sầm mặt, ra lệnh cho mọi người đi kiểm tra dấu vết của ma túy. Nhưng bọn buôn ma túy đã trốn mất tăm, không tìm được bất cứ tên nào. Khi nghe cấp dưới báo rằng tất cả những kẻ buôn ma túy đã trốn thoát và số ma túy không nằm trong đống đổ nát, Lữ Quảng đã rất ngạc nhiên. Cái gì? Bọn chúng trốn thoát cả rồi? Sao có thể như vậy? Chúng ta đã tới đây rất nhanh mà bọn chúng còn nhanh hơn chúng ta. Lương Chi nhấn nhá từng chữ. Hoặc là bọn chúng đã biết tin chúng ta sẽ tập kích nơi này từ trước, cho nên đã mai phục sẵn và ở đây chờ chúng ta sập bẫy. Bọn chúng nhận được tin từ đâu? Cùng lúc đó, Bùi Diệp nhận được một cú điện thoại. Cậu chủ, tôi vừa nhận được tin Lương Chi đã biết được cạm bẫy của cậu và tên trùm ma túy. Vì vậy không đi vào tòa nhà kia, hiện tại anh ta vẫn bình yên vô sự. Nghe thấy tin này, Bùi Diệp khẽ nhếch mày. Không sập bẫy, thú vị thật. Bên chủ ma túy gửi tin đến, nói rằng muốn chúng ta hợp tác với bọn chúng. Cấp quyền sử dụng hệ thống Sky Eye công nghệ cao của tập đoàn Bùi Thị. Cấp dưới báo cáo lại. Bùi Diệp cười nhạt. Bọn chúng muốn có quyền sử dụng hệ thống Sky Eye của Bùi Thị. Quyền đó đến cả cảnh sát còn chưa có. Thế mà bọn chúng lại muốn có. Cấp dưới trầm ngâm một lát mới nói tiếp. Bọn chúng còn nói, nếu cậu không cấp quyền sử dụng, bọn chúng sẽ tiết lộ tin cậu hợp tác với bọn chúng lên kế hoạch hãm hại cảnh sát và quân đội. Bùi Diệp gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. Ha ha, uy hiếp tôi. Cậu nói với bọn chúng là, cứ việc tiết lộ tin này cho bên quân đội. Muốn hệ thống Sky Eye của tập đoàn Bùi Thị, nằm mơ đi. Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại. Ừ. Dứt lời anh cúp điện thoại và nheo mắt đầy nguy hiểm. Tên chủ ma túy muốn anh cấp quyền sử dụng Sky Eye cho hắn. Để sau đó bọn chúng mặc sức, đi khắp Vân Thành cũng không sợ bị ai phát hiện. Mặc dù anh hợp tác với bọn chúng lên kế hoạch hãm hại Lương Chi, nhưng đây chỉ là thủ riêng. Quyền sử dụng hệ thống Sky Eye ở thành phố Vân Thành là cơ mật của tập đoàn Bùi Thị. Sao có thể đưa bừa cho người khác? Huống hồ, anh vẫn là công dân của thành phố Vân Thành. Vân Thành là nơi Phó Thiên Thiên muốn bảo vệ nhất. Anh sẽ không để thành phố mà cô cố gắng bảo vệ trở thành nơi hoành hành của chùm ma túy. Nhóm người Lương Chi chấn chỉnh tại chỗ trong chốc lát, kiểm tra lại nhân số và xác định không có ai thương vong. Trong lúc chuẩn bị rời đi và nghĩ cách để tìm ra tên chùm ma túy, thì đột nhiên có một loạt tiếng động vang lên từ đống đổ nát, thu hút sự chú ý của bọn họ. Người đang trốn ở sau đó, khi biết được nhóm Lương Chi đã phát hiện ra mình, liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Đội của Lữ Quảng thường xuyên chạy bộ bên ngoài, sức chạy cực nhanh, vừa nhìn thấy người kia bỏ chạy thì vô thức đuổi theo. Lát sau, anh ta đã bắt được người đó và dẫn tới trước mặt Lương Chi. Lương Chi nhìn người trước mặt, quan sát hắn từ chân xuống dưới một lượt. Thấy đối phương nhìn mình với vẻ mặt đầy e ngại và cảnh giác, anh nhếch miệng hỏi. Chắc hẳn anh biết chúng tôi là ai? Sếp à, tôi là người dân Lương Thiện. Các anh bắt tôi làm gì? Người đàn ông không dám nhìn thẳng vào mắt Lương Chi. Lương Chi cười mỉa. Người dân Lương Thiện? Nếu anh là người dân Lương Thiện, vậy sao lại xuất hiện ở đây? À, tôi tình cờ đi ngang qua đây. Thấy bên này có tiếng động, nên mới đến xem thử. Chỉ là xem thử thôi. Người bình thường, nếu chỉ muốn hóng hớt, thì sẽ chỉ đứng từ xa quan sát. Còn anh... Lương Chi nhìn lướt qua vết bẩn từ đống đổ nát dính trên hai chân người đó. Bấy giờ khắp người anh đều là bùn đất. Chỉ hóng chuyện thôi mà lại chạy vào trong đống đổ nát. Anh còn dám nói anh là người dân Lương Thiện sao? Người kia đứng thẳng lưng, nghiêm túc đáp. Người dân Lương Thiện không thể lại gần xem hay sao? Mặc kệ các anh có tin hay không, tôi cũng chỉ là người tới hóng chuyện. Nếu các anh không thả tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lữ Quảng đứng bên cạnh mỉm cười, nheo mắt nhìn hắn. Tôi là cảnh sát đây. Anh muốn báo cảnh sát? Được thôi, tôi có thể đưa điện thoại cho anh. Có điều, sau khi anh gọi đi, thì người tới đây cũng là đồng nghiệp của tôi. Anh ta nói với giọng nguy hiểm. Bây giờ, anh có quyền giữ im lặng. Nhưng mỗi câu anh nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Ha ha, người dân Lương Thiện. Dáng vẻ của anh tôi nhìn thế nào cũng không giống dân Lương Thiện. Tốt nhất, anh hãy thành thật đi. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Tôi... Nghe Lữ Quảng nói, người kia bắt đầu lắp bắp. Tôi là người dân Lương Thiện thật mà. Cảnh sát các anh giỏi lắm. Làm cảnh sát, có thể ức hiếp dân sao? Có ai không? Để có thể thoát thân, người nọ bắt đầu hô lớn. Thế nhưng người của quân đội và cảnh sát đều ở đây. Dù hắn có gọi rách họng, cũng không có ai tới cứu. Thấy bọn họ thật sự không có ý định tha cho mình, người nọ bèn hất mạnh tay Lữ Quảng ra hòng chạy trốn. Lữ Quảng nắm cổ áo hắn lại và đập mạnh đầu hắn vào cành cây gãy bên cạnh. Chán hắn lập tức rách một mảng, máu từ vết thương chảy lan ra khắp mặt hắn, trông rất kinh khủng. Khóe miệng Lương Chi giật nhẹ một cái. Về việc bắt trước, Lữ Quảng học rất nhanh, ra tay cũng rất ác độc. Còn không thành thật khai ra ông trùm của máy đang ở đâu? Anh ta chỉ muốn đập đầu hắn vào bức tường xi măng. Tha mạng, tôi nói. Người kia cuối cùng sợ chết, không chịu nổi sự đe dọa của Lữ Quảng. Đầu hắn hơi choáng váng, nói bằng giọng yếu ớt. Tôi cũng không biết các ông trùm đã tản đi đâu. Có Lương Chi ở bên dạy bảo, lại không ngăn cản hành động của mình. Lữ Quảng càng mặc sức hơn. Còn không nói thật. Anh ta lại định tiếp tục đập đầu hắn vào tường. Người nọ liền kêu lên. Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không biết mấy ông trùm đã đi đâu. Tôi chỉ quay lại để tìm điện thoại của mình thôi. Hắn nói vô cùng uất ức. Hắn chỉ quay lại để tìm điện thoại, mà lại bị bọn họ bắt được, còn bị mang ra đe dọa. Đúng là xui xẻo. Ồ, mày nghĩ tao dễ tin là mày chỉ quay lại để tìm điện thoại di động ư? Lữ Quảng lại thẳng tay đập đầu hắn vào tường. Đầu hắn càng chảy máu nhiều hơn, người cũng choáng váng. Hắn lắc gương mặt thảm thương, mếu máu. Anh cảnh sát, không phải là tôi không nói, mà tôi thật sự không biết. Dù anh có đánh chết tôi cũng không biết. Khi Lữ Quảng còn định ép cung tên kia, Lương Chi đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Được rồi, anh đừng ép hắn nữa. Trông hắn có vẻ không biết thật đấy. Nhưng mà... Lữ Quảng lườm tên kia, nghĩ bụng. Nếu mình lại tiếp tục ép cung, không chừng có thể hỏi ra được điều gì đó. Xong Lương Chi đã lên tiếng, anh ta buông người kia ra. Hắn liền ngã vật xuống đất. Lương Chi không biến sắc đi tới trước mặt hắn, nheo mắt đầy nguy hiểm. Tao hỏi, mày trả lời. Anh hỏi đi. Đã có người báo cho chúng mày biết trước hành động của bọn tao, phải không? Phải. Người liên hệ với chúng mày là ai? Tôi không biết cụ thể là ai, nhưng biệt danh của người đó hình như là BD. Sau khi tên nó trả lời, Lương Chi liền nhìn Lữ Quảng đang đứng sau lưng, thì thấy anh ta ngơ ngác lắc đầu. Tôi làm cảnh sát đã nhiều năm mà chưa từng nghe thấy người nào có biệt danh là BD. Chẳng lẽ là mật danh của nội gián trong cảnh sát hay quân đội chúng ta? Nếu là nội gián thì không còn gì để nói. Nếu là nằm vùng thì người đó có khả năng là một trong số họ bây giờ. Nghĩ tới đây, bọn họ lập tức rùng mình. Tên nằm dưới đất liền lắc đầu. Tôi nghe không phải vậy đâu. Người đó không phải là người của quân đội, cũng không phải là người của cảnh sát. Lữ Quảng và Lương Chi cùng nhìn hắn. Hắn vội vàng nói tiếp. Tôi chỉ biết vậy thôi. Có điều tôi nghe được từ cuộc đối thoại giữa ông chủ và người đó. Nói rằng họ có căn cứ ở cách đây không xa. Có căn cứ ư? Lữ Quảng và Lương Chi đều nhếch mày, nhìn hắn bằng ánh mắt đắc chí. Căn cứ ở đâu? Sau khi khai ra vị trí của căn cứ, tên buôn ma túy kia tức thì hôn mê. Lương Chi và Lữ Quảng liền dẫn người của mình đi đến căn cứ đó. Sau khi đến nơi, bọn họ vừa vào vị trí chuẩn bị tiến hành tấn công nơi đó, thì Lương Chi nhìn thấy một người trông quen quen, anh bỗng nhíu mày. Trong lúc anh vẫn đang nghi ngờ, có một người từ căn cứ đi ra, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là Nghiêm Luật. Anh ta là thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Nếu anh nhớ không nhầm, vệ sĩ canh gác bên ngoài căn cứ vừa rồi chính là thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Lúc này anh chợt hiểu ra điều gì đó, sắc mặt lập tức tối đi. Hóa ra người mật báo với chùm ma túy phá hỏng nhiệm vụ của anh trước đó chính là Bùi Diệp. BD không phải là viết tắt của Bùi Diệp sao? Lúc này anh giận thì giận, nhưng những người trước mặt dù sao cũng là vệ sĩ nhà họ Bùi. Nếu lỡ tay làm họ bị thương thì không hay. Tuy Bùi Diệp hợp tác với chùm ma túy phá hỏng nhiệm vụ của anh, nhưng nhóm vệ sĩ này cũng vô tội. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đi tới trước mặt một cảnh sát. huých anh ta một cái và bấm vào một huyệt đạo bên cạnh khuỷu tay anh ta. Anh ta đột nhiên bóp cò súng. Mà vì bị anh huých vào khuỷu tay, nên họng súng chuyển hướng, phát đạn đó lập tức bắn vào chỗ không có người. Nhận ra là người của mình nổ súng, Lữ Quảng chửi thầm trong bụng, rồi lập tức bắn về phía đó. Nhóm người Nghiêm Luật phản ứng cực nhanh. Khi phát hiện có người mai phục, bọn họ đã nhanh chóng lùi lại, nấp vào chỗ an toàn. Vị trí của nhóm Nghiêm Luật ở phía trước, ban đầu bọn họ định tấn công, nhưng khi nhìn thấy nhân số của đối thủ đông hơn thì tức tốc rút lui. Thấy thế, Lương Chi lập tức phất tay, ý bảo mọi người không cần đuổi theo nữa. Lữ Quảng thấp thỏm đi đến trước mặt anh. Đội trưởng Lương, có phải tòa nhà này có vấn đề không? Lương Chi nghiêm túc gật đầu. Cẩn thận thì sẽ đạt được thành quả lâu bền. Tuy nhiên, bọn họ chờ hồi lâu mà tòa nhà vẫn không phát nổ. Khi bọn họ vòng ra sau để đuổi theo thì đã muộn. Có Lương Chi yểm hộ, nhóm Nghiêm Luật đã nhanh chóng rút lui. Sau đó anh ta tức tốc báo tin cho Bùi Diệp, nói rằng mình đang bị đánh úp ở căn cứ. Có điều khi anh ta gọi cho Bùi Diệp thì anh đang đi họp, không ở trong phòng làm việc. Tập đoàn Bùi Thị. Trong cuộc họp, vì không chơi được Lương Chi nên Bùi Diệp tức giận, không biết trút vào đâu, đành trút lên các nhân viên cấp cao. Bọn họ khổ sở trong lòng, không biết bị phê bình bao nhiêu lần. Lúc đi ra khỏi phòng họp, vẻ mặt Bùi Diệp đã dễ chịu hơn nhiều. Trút giận xong, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn. Còn các nhân viên cấp cao, đi phía sau anh thì mặt mày xám xịt. Bùi Hạo đứng ở ngoài cửa chờ anh, giật thót khi nhìn thấy các nhân viên cấp cao ỉu xìu đi ra khỏi phòng họp. May mà hôm nay anh ta không tham dự cuộc họp, nếu không e rằng nét mặt của anh ta cũng giống các nhân viên cấp cao kia. Không biết hôm nay anh trai anh ta có chuyện gì mà nổi cơn tâm bành như vậy. Chờ Bùi Diệp đi ra, anh ta vâng vâng dạ dạ theo sau anh, đi thẳng vào phòng làm việc của anh. Lúc Bùi Diệp xem tài liệu mà anh ta mang tới, anh ta cũng không dám mở miệng nói chuyện. Bùi Diệp đang xem tài liệu giữa chừng thì điện thoại của anh đổ chuông. Tim Bùi Hạo gần như nhảy vọt lên cổ họng. Ngay sau đó anh ta thấy sắc mặt của anh trai mình cực kỳ khó coi. Anh mở laptop lên, xem video giám sát cuộc tấn công vào căn cứ tạm thời của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Lúc này, tâm trạng của Bùi Hạo có thể nói là bi thống. Tiêu rồi, lần này sắc mặt của anh trai anh ta càng thêm khó coi. Chỉ e lát nữa, anh ta sẽ bị mắng. Khi anh ta chuẩn bị sẵn sàng để đón cơn bão là Bùi Diệp, lại thấy anh mình chần chừ không nổi giận. Anh ta ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Trong mắt có sự vui mừng và vẻ không dám tin. Trong màn hình cứ lặp đi lặp lại một âm thanh. Bùi Hạo biết rằng Bùi Diệp đang liên tục tua ngược đoạn clip. Clip gì mà đáng để anh xem đi xem lại như thế? Chưa kể, anh còn dán mắt vào màn hình và đột nhiên nở nụ cười. Anh ta cảm thấy tò mò, thế là tới sau lưng Bùi Diệp theo bản năng và nhìn vào màn hình máy tính của anh. Đó là hiện trường một vụ bắn súng. Trong video, một người đàn ông đang đứng sau lưng một đàn ông khác và vô tình huých khuỷu tay vào anh ta. Sau đó, người bị huých liền lỡ tay bắn một phát súng. Tiếp đó, người đàn ông điềm nhiên như không có việc gì, đi sang bên cạnh, rồi nhìn người vừa nổ súng với vẻ mặt ngạc nhiên. Ống kính camera khá gần và còn là quay trực diện. Sau đó người đàn ông kia bước ra khỏi phạm vi của camera nên không nhìn thấy anh ta nữa. Bùi Diệp cứ bấm chuột, tua đi tua lại hành động của người đàn ông kia. Hình ảnh trong video cũng liên tục lặp đi lặp lại. Lần này, cuối cùng Bùi Hạo đã nhìn thấy rõ. Nhưng điều này cũng khiến anh ta rất ngạc nhiên. Nếu anh ta nhìn không nhầm, người mà Bùi Diệp đang xem rất chăm chú trong video là một người đàn ông. Anh ta kinh hãi nhìn anh rồi thốt lên. Khụ, anh đừng nói là anh thích người kia nhé. Trong khi đó, Nghiêm Luật đã dẫn người chạy trước. Nhóm Lương Chi và Lữ Quảng đuổi theo nhưng bắt hụt. Vì thế đã quyết định coi căn cứ của Nghiêm Luật là căn cứ tạm thời của bọn họ. Vệ sĩ của nhà họ Bùi đi gấp nên đã bỏ lại rất nhiều công cụ. Sau khi nhìn thấy những thứ đó, ánh mắt các cấp dưới của Lữ Quảng sáng lên. Bởi lẽ sau lưng đội vệ sĩ nhà họ Bùi, dù sao cũng là tập đoàn Bùi Thị, cho nên những thứ mà họ để lại trong căn cứ đều là những thứ công nghệ cao. Thậm chí còn tân tiến hơn thiết bị của cảnh sát. Mấy cảnh sát sau khi tới xem thì không khỏi cảm khái. Bây giờ thiết bị của địch ngày càng tân tiến. Thảo nào khi bọn họ muốn tiêu diệt bọn chúng luôn trốn thoát một cách danh ma. Bọn họ luôn quy kết việc này là do vũ khí của chúng tiên tiến hơn vũ khí của mình. Chứ nhất quyết không chịu thừa nhận là thực lực của bọn họ không bằng bọn chúng. Nhờ có thiết bị tiên tiến của đội vệ sĩ nhà họ Bùi để lại làm hậu thuẫn, bọn họ nhanh chóng liên hệ với cảnh sát, tiếp nhận hệ thống của cảnh sát. Dùng mạng lưới camera giám sát của cảnh sát để tìm vị trí của bọn buôn lậu ma túy trên thành phố. Có điều, bọn chúng rất danh ma. Sau khi bị bọn họ truy kích, những kẻ đó đã lẩn trốn ở nơi không có camera giám sát, mà nơi đó giao thông chẳng chịt, muốn tìm được bọn chúng quả thật là điều khó càng khó thêm. Bọn họ đã cử người chia ra mấy hướng để tìm vị trí mà bọn buôn lậu ma túy có thể ẩn nấp. Sau khi nhìn Lương Chi nhanh chóng bố trí căn cứ, rồi lại cử trinh sát ra ngoài, Lữ Quảng càng lúc càng kính nể anh. Thấy anh đứng hồi lâu, mãi không nghỉ ngơi, nhìn thân hình của anh ta bỗng cảm thấy anh vô cùng mảnh mai. Như sực nhớ ra điều gì đó, anh ta vội vàng mang cái ghế đến để ở phía sau anh. Đội trưởng Lương, đã lâu rồi anh không nghỉ ngơi, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Mấy cấp dưới của Lữ Quảng thấy thế đều rất ngạc nhiên. Phải biết rằng từ trước đến nay, Lữ Quảng không thích nịnh nọt ai, nhưng bây giờ anh ta lại thể hiện ra mặt thế kia. Bị cấp dưới của mình nhìn chằm chằm, Lữ Quảng hơi đỏ mặt. Ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu sao mình lại làm việc này. Đây hoàn toàn là một hành động theo bản năng. Lúc vừa mang ghế ra, anh ta đột nhiên nhớ đến một việc. Lương Chi là một trong những đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Người có thể vào đội Hắc Ưng đều không phải người bình thường, mà phải lăn lộn từ cấp bậc thấp nhất, thực lực phải mạnh đến trình độ nhất định mới được tuyển vào đội. Cộng thêm việc chịu sự huấn luyện trong thời gian dài, nên tố chất thể lực từ trước đến nay của họ đều hơn hẳn người bình thường. Anh ta bảo Lương Chi ngồi như vậy, đúng là vẽ vời thêm chuyện. Lương Chi sẽ không nghĩ anh ta cố ý khinh thường anh chứ. Nghĩ đến đây, Lữ Quảng luống cuống giải thích. Đội trưởng Lương, anh đừng hiểu lầm. Tôi chẳng qua là cảm thấy anh có thể đã mệt. Không phải tôi nói sức khỏe của anh không tốt. Tôi chỉ là... Vì chột dạ nên anh ta lên tiếng giải thích, nhưng càng giải thích lại càng thấy rối hơn. Lương Chi nhíu mày liếc nhìn anh ta, sau đó ngồi xuống cái ghế mà anh ta mang đến, lạnh nhạt nói. Cảm ơn. Câu nói này của anh tương đương với việc giải vây cho Lữ Quảng, giúp anh ta không luống cuống nữa. Lữ Quảng thở phào nhẹ nhõm. May mà Lương Chi đã ngồi trên ghế, nếu không e rằng hôm nay anh ta sẽ xấu hổ chết mất. Anh ta là một người đàn ông, bình thường thô lỗ đã quen, từ khi nào lại e lệ giống như con gái thế này? Anh ta thầm mắng mình. Chuyện chỉ xảy ra trong mười mấy giây ngắn ngủi, sự việc nhanh chóng trôi qua nên mọi người cũng không nhớ lâu. Trong lúc bọn họ đang chờ trinh sát về báo lại, một thành viên của đội phòng chống ma túy chạy nhanh vào phòng. Đầu tiên đội viên đó chào Lương Chi rồi chào Lữ Quảng. Về việc thành viên của đội mình chào Lương Chi trước, Lữ Quảng cũng không hề cảm thấy có gì không ổn. Bây giờ Lương Chi là tổng chỉ huy của cả hai đội bọn họ. Có việc gì đương nhiên là phải báo cáo với anh trước. Có chuyện gì không? Lương Chi nhìn viên cảnh sát kia. Báo cáo đội trưởng, ngoài cửa có người muốn gặp anh. Lữ Quảng thay đổi sắc mặt. Là ai? Người biết bọn họ ở đây không nhiều. Ai lại có thể tìm được chỗ của bọn họ nhanh như vậy? Không những thế, còn biết Lương Chi đang ở đây, đồng thời chỉ đích danh muốn gặp anh. Cấp dưới của Lữ Quảng trả lời ngay. Người đó nói là mình họ Bùi, là người quen cũ của đội trưởng Lương, lần này đích thân đến để xin lỗi đội trưởng Lương. Lương Chi im lặng, Lữ Quảng hừ nhạt. Họ Bùi à? Có thể là ai được nhỉ? Cậu nói là anh ta muốn xin lỗi đội trưởng Lương. Xin lỗi chuyện gì? Thấy Sang bắt Quảng làm họ hả? Đi, ra đuổi anh ta đi. Lương Chi đột nhiên nói. Cho anh ta vào. Rõ. Lữ Quảng im lặng. Anh ta không muốn cho người đó vào, nhưng Lương Chi đã lên tiếng. Anh ta cũng không tiện nói gì thêm. Nhưng anh ta vẫn không yên lòng mà nhắc nhở anh. Đội trưởng Lương, hắn ta chọn lúc này để tới đây. Có thể là trinh sát bên địch, cố ý nói quen biết với anh để tới tìm hiểu tình hình. Anh đừng bị hắn lừa. Lữ Quảng đinh ninh người đó nhất định là nội gián của bọn buôn ma túy cử tới. Nếu không sao lại chọn lúc này để tới gặp họ? Chắc chắn là chồn đến chúc Tết, không có ý tốt. Lương Chi nhìn camera giám sát, khóe miệng hơi cong lên. Anh bình thản nói. Bất luận đối phương có ý đồ gì khác hay không, chẳng phải gặp anh ta thì sẽ biết hay sao? Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Không thể nói như vậy được. Sau khi vào đây tất nhiên là hắn sẽ biết được nhân số của chúng ta. Đến lúc đó, hắn cho người tới tấn công chúng ta, đánh chúng ta trở tay không kịp. Như vậy cũng không hay thì phải. Đội trưởng Lữ lo lắng quá rồi. Lữ Quảng im lặng. Người đó chắc chắn không có ý tốt. Lúc này mà gặp hắn, thế cục nhất định sẽ bất lợi cho bọn họ. Song Lương Chi cứ khăng khăng muốn gặp đối phương. Anh ta cảm thấy vẻ mặt của anh có gì đó rất khó hiểu. Hơn nữa dáng vẻ kia, nhìn sao cũng thấy hơi ngốc. Thật là kỳ lạ, sao anh ta lại có cảm giác này nhỉ? Trong lúc Lữ Quảng suy nghĩ, Bùi Diệp bị hai cảnh sát áp giải đến trước mặt anh ta và Lương Chi. Lương Chi đang đứng đưa lưng về phía cửa. Lúc đi vào, Bùi Diệp chỉ có thể thấy bóng lưng. Nhưng dù vậy, anh vẫn nhận ra người trước mặt mình chính là Phó Thiên Thiên, người mà anh mong nhớ ngày đêm. Bọn họ đã nửa năm không gặp nhau. Thời gian lâu như thế nhưng anh vẫn có thể nhận bóng lưng của cô dù chỉ nhìn thoáng qua. Thiên Thiên, Thiên Thiên của anh. Giờ phút này anh thật muốn lao ngay đến ôm chầm lấy cô. Khi Bùi Diệp bước vào phòng, dù không quay người lại, nhưng Phó Thiên Thiên lúc này là Lương Chi, cũng có thể cảm nhận được anh đang nhìn cô không rời mắt. Cô cảm thấy sau lưng mình như đang bị lửa thiêu đốt, bèn siết chặt hai bàn tay đang chắp sau lưng. Cô vốn không đưa lưng về phía cửa, nhưng trước khi Bùi Diệp đi vào, cô đột nhiên quay người đi. Bởi vì lúc này tâm trạng cô đang rất hồi hộp. Cô sợ khi nhìn thấy anh, tất cả nỗi nhớ nhung của cô sẽ biểu hiện ra, có thể sẽ khiến người ngoài nghi ngờ thân phận của cô. Giờ phút này, cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Lát sau, cô đã từ từ dằn xuống được. Nhưng lúc này lại có một người sắc mặt rất khó coi, đó là Lữ Quảng. Thấy Bùi Diệp nhìn Lương Chi chằm chằm, anh ta bỗng nhiên có can đảm, khóe miệng giật một cái. Vô thức bước đến chắn trước mặt Bùi Diệp, cũng chắn luôn tầm nhìn của anh. Bùi Diệp khẽ cau mày, sắc mặt càng xa sầm. Anh là ai? Lữ Quảng lạnh lùng nhìn Bùi Diệp, cố lên giọng chất vấn anh. Câu hỏi của anh ta khiến Bùi Diệp và Lương Chi từ từ ổn định lại cảm xúc. Bùi Diệp nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở Lương Chi. Tôi họ Bùi, Bùi Diệp, hiện là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị. Lữ Quảng thoáng sững sờ. Không ngờ người đàn ông đẹp trai cao giáo trước mặt anh ta lại là Bùi Diệp, tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị trong truyền thuyết. Người như Bùi Diệp sao lại xuất hiện trước mặt anh ta? Lữ Quảng lập tức khịt mũi. Anh mà là Bùi Diệp, sao tôi có thể tin anh là Bùi Diệp, tổng giám đốc của Bùi Thị được? Anh ta liên tục đặt câu hỏi. Sau khi anh bước vào phòng, ánh mắt nhìn Lương Chi một cách si mê của anh khiến anh ta khó chịu. Một người đàn ông mà lại nhìn chằm chằm một người đàn ông khác bằng ánh mắt buồn nôn như vậy. Có ghê tởm hay không? Bùi Diệp cau mày nhìn Lữ Quảng. Hành động bảo vệ Lương Chi còn cố ý đứng chắn trước mặt, không cho anh nhìn cô, khiến anh hoàn toàn coi anh ta là tình địch. Không tin thân phận của anh sao? Chuyện này rất đơn giản. Bùi Diệp đang định lấy thẻ căn cước của mình ra thì Lương Chi bất ngờ lên tiếng. Anh ta là Bùi Diệp, Tôi có thể chứng minh. Nghe câu trả lời của anh, Lữ Quảng ngạc nhiên. Đội trưởng Lương, anh nói gì cơ? Anh biết anh ta? Đúng vậy. Lương Chi chậm rãi quay người lại. Lúc quay người lại đối mặt với Bùi Diệp, tầm mắt của hai người chạm nhau, không cần nói lời nào, cũng đã thể hiện hết nỗi nhung nhớ. Tuy nhiên vì cả hai đều biết kiềm chế cảm xúc, nên biểu hiện không rõ ràng lắm. Dù vậy Lữ Quảng vẫn cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, khiến anh ta lúng túng. Trong khoảnh khắc nhìn nhau, Lương Chi biết là anh sẽ hiểu cô, sẽ ủng hộ quyết định hiện tại của cô, phối hợp hành động với cô. Khóe miệng cô hơi cong lên. Anh Bùi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ. Bùi Diệp chớp mắt đầy danh mãnh. Lữ Quảng ngơ ngác, nhìn qua nhìn lại hai người. Đội trưởng Lương, anh quen biết vị tổng giám đốc Bùi này thế nào? Lương Chi cầm ly nước, liếc nhìn Bùi Diệp, lơ đãng nói. Chuyện này, hay là anh nói đi. Nói láo không phải là sở trường của cô, vẫn nên để Bùi Diệp nói thì hơn. Về việc vợ đùn đẩy trách nhiệm cho mình, ánh mắt Bùi Diệp ánh lên vẻ cưng chiều, sau đó bắt đầu bịa ra một tràng. À, là thế này. Có một lần tôi bị người ta tập kích trên đường. Đội trưởng Lương đã cứu tôi. Với tôi anh ấy là ân nhân cứu mạng. Sau đó tôi mới biết anh ấy là người của quân đội. Sau này tôi còn nghe nói anh ấy đã vào đội đột kích Hắc Ưng. Vì Lương Chi không hề phản bác Bùi Diệp, nên Lữ Quảng đương nhiên cho rằng lời nói của anh là đáng tin. Anh ta không hề nghi ngờ Lương Chi và Bùi Diệp bắt tay nhau lừa anh ta. Anh ta à một tiếng. Hóa ra là vậy. Đương nhiên rồi. Thế hôm nay anh tới đây làm gì? Vừa rồi tôi nghe cấp dưới báo cáo, nói là anh muốn gặp đội trưởng Lương để xin lỗi anh ấy. Mà xin lỗi chuyện gì mới được? Lữ Quảng nheo mắt hỏi Bùi Diệp. Tuy Bùi Diệp nói thật, nhưng mục đích đến đây của anh vẫn khiến anh ta cảm thấy khả nghi. À, là như thế này. Mắt Bùi Diệp lóe sáng lại tiếp tục bốc phét. Tôi vừa nhận được tin, nghe nói các anh tấn công căn cứ của đội vệ sĩ nhà họ Bùi chúng tôi, nên tôi mới tới đây. Lữ Quảng mở to hai mắt. Đây là căn cứ của nhà họ Bùi. Anh ta càng cảm thấy bất mãn. Nếu đây là căn cứ của Bùi Diệp, thì chứng tỏ Bùi Diệp đã cấu kết với bọn buôn ma túy, khiến bọn họ để sống mất bọn chúng. Đây quả thật là tội không thể tha. Đúng là của nhà họ Bùi. Lúc trả lời câu này, Bùi Diệp vẫn nhìn về phía Lương Chi, cứ bồn chồn trong lòng. Anh nghĩ chắc chắn cô đã đoán được anh giở trò sau lưng, nên mới âm thầm trợ giúp Nghiêm Luật rời đi. Nhưng cô làm thế cũng không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho anh. Vì vậy anh mới bồn chồn, không biết cô có còn giận hay không. Cho dù cô không giận anh cũng vẫn muốn đến đây. Thiên Thiên của anh là một người chính trực. Nếu anh đã biết mình sai mà còn trốn tránh, cô mới càng coi thường anh hơn. Nhưng Lữ Quảng lại không cho là vậy. Ha ha, hóa ra căn cứ này là của nhà họ Bùi. Anh ta như cười như không mà nhìn Bùi Diệp. Không ngờ nhà họ Bùi vậy mà cũng cấu kết với bọn buôn ma túy. Lần này anh Bùi tới đây, chẳng lẽ là muốn nói cho chúng tôi biết anh chỉ vô tình trao đổi tin tức với bọn chúng, chứ anh cũng không biết thân phận của đối phương. Bùi Diệp chậm rãi lên tiếng. Chuyện là thế này, trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi chúng tôi có nội gián trà trộn, mà tên nội gián đó đã lợi dụng mạng lưới thông tin của nhà họ Bùi tra được tin liên quan tới quân đội. Lữ Quảng. Vậy nên ý của anh Bùi là anh không cố ý cấu kết với bọn chúng? Bùi Diệp lại nghiêm túc nói. Tập đoàn Bùi Thị của tôi từ trước đến giờ làm ăn đàng hoàng, xưa nay chưa từng làm những chuyện gây hại cho cảnh sát, quân đội và người dân Vân Thành. Vì vậy, mong anh cảnh sát hãy minh xét. Lúc nghe anh nói câu này, khóe miệng Lương Chi giật hai cái, sau đó hừ một tiếng. Nghe thấy tiếng hừ của cô, bả vai thẳng tắp của Bùi Diệp lập tức rũ xuống. Lúc nên cứng rắn, anh ta sẽ cứng rắn. Nhưng lúc nên nhận lỗi, anh cũng sẽ nhận lỗi. Nếu không chỉ hơi sơ ý, mất vợ là lỗ vốn. Phải thực hiện triệt để, vợ nói gì cũng phải nghe, phải nhìn ánh mắt của vợ. Lương Chi hoàn toàn không tin lời của Bùi Diệp. Dù sao, cô cũng đã sống hai kiếp người. Gặp nhiều chuyện dối trá, thị phi đen trắng, cô vẫn tự mình nhìn ra được. Có điều, chuyện anh cấu kết với bọn buôn ma túy, cô rất bất ngờ. Khi biết căn cứ này là căn cứ của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, cô đã đoán ra điều đó. Cô thì nỗ lực bắt bọn buôn ma túy phi pháp, anh lại cản trở sau lưng cô. Sau cơn tức giận, cô đã bình tĩnh lại phần nào. Bùi Diệp không thể vô duyên vô cớ cấu kết với bọn buôn ma túy được, chắc hẳn là có lý do đằng sau. Vì thế cô cũng đang chờ anh tới để giải thích với cô. Lúc này Lữ Quảng đang định nói gì đó, Lương Chi lại lên tiếng. Anh nói tập đoàn Bùi Thị không cấu kết với bọn buôn ma túy, mà là bên bọn chúng trà trộn vào đội vệ sĩ nhà họ Bùi, sau đó vu oan giá họa cho các anh, đúng không? Đúng. Bùi Diệp kiên định gật đầu. Anh có bằng chứng không? Có chứ. Anh nói ngay lập tức. Chúng tôi đã bắt được tên đó. Chính miệng hắn đã thừa nhận băng đảng buôn ma túy đã cử hắn trà trộn vào căn cứ của nhà họ Bùi. Hắn đâu rồi? Bùi Diệp trịnh trọng trả lời. Sau khi bắt được hắn, chúng tôi đã tra tấn hắn. Hắn không chịu được cực hình. Nhận tội xong thì chết vì bị thương quá nặng. Chết? Lữ Quảng cười giễu. Chết thì không phải là không có bằng chứng sao? Anh Bùi, anh chỉ đưa ra một bằng chứng, chứ không phải là bằng chứng. Muốn chúng tôi tin anh thế nào đây? Bùi Diệp đảo nhanh chóng mắt. Đương nhiên là tôi có bằng chứng rồi. Nếu anh đã tới đây, đương nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ, không thì làm sao anh dám tới? Khóe miệng Lữ Quảng giật một cái. Nếu đã có bằng chứng, sao anh không nói sớm? Anh lấy bằng chứng ra đi. Bùi Diệp lấy di động ra, bấm vào một video trong máy. Trong video, một buồng giam tối tăm nhanh chóng xuất hiện. Một người đàn ông trên vai có hình xăm đặc trưng của bọn buôn ma túy, bị đánh đến mức da chóc thịt bong, máu me đầy mặt, toàn thân yếu ớt. Hắn sợ hãi nói với ông kính. Là ông trùm của tôi, cử tôi trà trộn vào căn cứ của tập đoàn Bùi Thị các người. Đừng có giết tôi. Nói xong câu này, hắn liền ngất đi. Đúng lúc đó, có người tiến đến, sờ vào cổ hắn rồi nói với người quay video. Cậu chủ, hắn đã tắt thở rồi. Đoạn video chỉ tới đây. Bùi Diệp tự tin nói. Đây chính là bằng chứng. Đoạn video này có thể chứng minh tập đoàn Bùi Thị chúng tôi thật sự bị bọn buôn ma túy trà trộn vào để thu thập tin tức. Do đó, chuyện các anh bắt hụt băng đảng ma túy và suýt rơi vào bẫy không hề liên quan đến chúng tôi. Khóe miệng Lữ Quảng co giật mấy lần. Tên đó đã chết. Cái này mà vẫn gọi là bằng chứng à? Đây chẳng phải là không thể đối chứng sao? Nhưng trước khi hắn chết, tôi có quay lại video. Đoạn video này là hắn chính miệng thừa nhận. Bùi Diệp trịnh trọng giải thích. Lữ Quảng lập tức á khẩu. Đúng vậy, chứng cứ đã ở đây, anh ta không tiện nói thêm gì nữa. Có điều anh ta cứ cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Bùi Diệp đắc ý nhìn Lữ Quảng. Anh ta nhất định cho rằng đoạn video đó là giả, vì nó quả thật là giả. Nhưng tên kia đúng là kẻ buôn ma túy. Đúng là trước khi chết, hắn ta đã nói như vậy với anh. Nhưng không phải hắn tự nguyện thừa nhận những điều đó, mà là sau khi anh cho người tra tấn, hắn không chịu nổi nên mới chịu phối hợp. Về phần tên buôn ma túy kia, đương nhiên là Bùi Diệp gọi cho tên trùm ma túy, bảo hắn cử một người đến thương lượng với anh. Sau khi hắn cử người đến, anh liền giam giữ người đó, còn đánh người ta thành như thế rồi yêu cầu đối phương quay lại video. Nếu tên trùm ma túy biết anh dùng người của hắn để lấy lòng vợ anh, nhất định sẽ tức hộc máu. Sau khi nhìn thấy Bùi Diệp chặn họng Lữ Quảng, khóe miệng của Lương Chi không khỏi co giật mấy lần. Bùi Diệp là doanh nhân, mồm mép lúc nào cũng lợi hại hơn quân nhân bọn họ. Kỹ năng lừa người cũng hạng nhất. Dù là một cọng cỏ, anh cũng có thể nói thành vàng thỏi. Huống hồ anh còn chuẩn bị đâu ra đấy trước khi đến. làm sao Lữ Quảng có thể địch nổi anh? Nếu không phải sớm đã nhìn ra sự thật, cô cảm thấy mình cũng sẽ bị Bùi Diệp lừa. Sẽ cho rằng trước đó, việc bọn họ bắt hụt hang ổ của bọn buôn ma túy thật sự là do người của tên trùm trà trộn vào đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Bây giờ cô muốn nghe anh giải thích. Lương Chi nhìn Lữ Quảng. Đội trưởng Lữ, tôi và anh Bùi có vài lời muốn nói. Anh đi ra ngoài trước đi. Anh ta nhíu mày, không muốn đi. Đội trưởng Lương, ra ngoài. Lữ Quảng im lặng. Cuối cùng anh ta đành phải ra ngoài. Trước khi đi, còn nhìn Bùi Diệp bằng ánh mắt cảnh cáo. Lúc nghe Lương Chi bảo Lữ Quảng đi ra ngoài, mắt Bùi Diệp sáng lên. Anh ta chính là kỳ đà cản mũi giữa anh và Thiên Thiên yêu xấu. Anh cũng đã sớm biết tên Lữ Quảng này khó chịu, muốn đuổi anh ra ngoài. Nhưng chỉ vì e ngại Lương Chi mà nơi này bây giờ đã là địa bàn của người ta, anh cũng không tiện đuổi. Nhưng cô đã lên tiếng thì lại khác. Do đó khi Lữ Quảng nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo, anh còn nở nụ cười đắc ý với anh ta. Nụ cười đó khiến anh ta bực tức vô cùng, chỉ muốn ở lì tại đây, để xem Bùi Diệp muốn làm gì, và cũng để phòng Bùi Diệp lừa Lương Chi. Anh ta cứ cảm thấy ánh mắt Bùi Diệp nhìn Lương Chi quá nóng bỏng, khiến một người đàn ông như anh ta cảm thấy chướng mắt. Ai biết được, sau khi anh ta ra ngoài, Bùi Diệp sẽ làm gì Lương Chi? Nhưng ngẫm lại, thực lực của Lương Chi còn mạnh hơn cả anh ta. Bùi Diệp chỉ là một doanh nhân, nho nhã, yếu ớt, nên anh ta cũng yên tâm phần nào. Anh ta đi ra còn cố ý mở toang cửa, muốn đứng ở ngoài nghe lén. Nếu bên trong có chuyện gì lạ thường, anh ta sẽ xông thẳng vào. Ai ngờ anh ta vừa mới ra ngoài, Bùi Diệp đã thuận chân đá cánh cửa đóng sập lại. Mặt Lữ Quảng lập tức đen thui. Cửa đã đóng, anh ta không nghe thấy gì bên trong. Căn cứ này của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cách âm rất tốt. Dù bên trong có đánh nhau thì người bên ngoài cũng không nghe được gì. Ngay khi cửa phòng đóng lại, cảm xúc của Bùi Diệp cũng tuôn trào. Anh không tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa, mà nhìn cô đắm đuối, rồi đi thẳng về phía cô. Anh lập tức ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, siết chặt đến mức gần như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Mới đầu Phó Thiên Thiên không chống cự anh, nên anh được ôm cô thoải mái. Nhưng 3 giây sau, anh liền lùi về phía sau 2 bước, đau đớn ôm lấy bụng mình, quý gập người. Còn Phó Thiên Thiên vẫn tỉnh bơ nhìn anh. Sắc mặt Bùi Diệp trắng bệch, nhưng vẫn ngẩng đầu, vịn tay vào tường, cố giữ tư thế tao nhã cao quý. Thiên Thiên, hai chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, bây giờ vừa mới gặp lại mà em đã đối xử với anh như thế này, anh sẽ đau lòng đó. Vậy sao? Cô nắm tay thành nắm đấm, khẽ xiết một cái, các khớp xương kêu lên răng rắc. Thấy cô tiến lại gần mình, Bùi Diệp thầm than trong lòng. Cô lại lần nữa nhắm thẳng vào đầu anh mà đấm. Anh né theo bản năng. Cô tấn công anh liên tục. Sau cú đấm, cô co chân lên, thúc mạnh vào thân dưới của anh. Thiên Thiên, em ác quá. Vừa rồi nếu động tác của em nhanh hơn nữa, thì hạnh phúc nửa đời sau của em không còn nữa đâu. Anh vừa né tránh, vừa không quên trêu cô. Thấy anh nói ngọt, cô chỉ hừ một tiếng, lại càng tấn công nhanh hơn. Anh biết cô đang trả thù, nên để mặc cô tấn công mình để chút giận, liên tục né đòn của cô. Thỉnh thoảng để cô đánh trúng một cái, đúng lực đánh của cô nhẹ hơn, để cô xả cơn giận trong lòng. Anh đoán, nếu không phải vì họ là vợ chồng, thì cô đã đánh anh tàn phế rồi. Sau 20 phút, hai người vẫn bất phân thắng bại. Lửa giận của Phó Thiên Thiên đã tiêu tan gần hết. Khi Bùi Diệp chịu cú đấm của cô vào vai, cuối cùng cô cũng ngừng lại. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt nịnh nọt. Thiên Thiên, em đánh anh lâu như vậy, có phải đã bớt giận rồi không? Phó Thiên Thiên lườm anh. Lúc nãy là cô đánh anh sao? Thực chất, cú đấm vừa rồi mới là cú đấm đầu tiên tương đối mạnh đối với anh. Đó chỉ là anh nhường cô thôi. Lúc này Phó Thiên Thiên mới lên tiếng. Em hỏi anh, em và đội trưởng Lữ dẫn người đi bắt trọn ổ buôn ma túy, vậy mà lại suýt rơi vào bẫy. Chuyện này là anh báo tin cho tên trùm ma túy phải không? Cô đã bắt đầu tính sổ. Có sầu riêng không nhỉ? Mang sầu riêng đến nói chuyện, cô có bớt giận không? Bùi Diệp dần dần cảm thấy lạnh sống lưng. Vừa nãy cô vẫn chưa đánh đã tay thì phải. Hay là anh lại cho cô đấm thêm mấy cú nữa, có phải cô sẽ không hỏi lại vấn đề này không? Cửa ải này, anh chắc chắn không dễ dàng qua được rồi. Bùi Diệp liếc nhìn xung quanh lại nở nụ cười lúng túng. Đúng là không có chuyện gì qua được mắt em. Tại sao? Đây mới là câu Phó Thiên Thiên thực sự muốn hỏi. Cô nhìn anh với ánh mắt đe dọa, yêu cầu anh nói thật. Hoàn toàn là vẻ mặt, nói thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. À, em muốn nghe nói thật hay là nói dối? Phó Thiên Thiên liếc xéo anh. Anh nói xem. Bùi Diệp cử động cánh tay mình, tiếng răng rắc liền vang lên. Có thể thấy khi nãy cô đã ra tay tàn nhẫn nhường nào. Ôi, xem ra không thể nói dối rồi. Em mất tích tận nửa năm, lúc nào anh cũng tìm kiếm em, nhưng vẫn không có tin tức. Cho đến dạo trước. Anh hơi ngừng lại. Từ xa trở về quân đội, anh đã từng gặp cô ta, thế nhưng... Ánh mắt Bùi Diệp bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô ta không phải là em. Sao anh biết cô ta không phải là em? Đây là điều cô nghi ngờ nhất, vì cô biết khi Bùi Diệp biết Tử Sa trở về, nhất định sẽ đến tìm. Nhưng anh vẫn không xuất hiện. Cô đã suy nghĩ, lúc đó nên giải thích với anh như thế nào. Không ngờ anh đã gặp Tử Sa. Bùi Diệp nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Đương nhiên là nhờ trực giác. Chỉ cần là em, dù em có biến thành hình dạng gì, anh đều có thể nhận ra. Nếu người đó không phải là em, đương nhiên anh cũng có thể vừa nhìn là biết. Bởi vì chúng ta là vợ chồng mà. Vợ chồng. Hai từ này khiến trái tim Phó Thiên Thiên rung động. Thấy vẻ mặt cô đã dịu đi, anh lại nói với giọng khích lệ. Nhưng không ngờ em đã trở về từ lâu, còn biến thành đàn ông. Bùi Diệp đắng cay nói. Làm anh hiểu lầm, em theo Từ Xa nên anh mới ra tay với Lương Chi. Anh nói thật tình. Nói đoạn, anh dè dặt liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thiên Thiên. Thế nên Thiên Thiên à, em hỏi anh lý do, anh cũng đã nói thật cho em biết rồi. Em đánh cũng đánh rồi, nên em đã bớt giận rồi, phải không? Anh nói với vẻ lấy lòng.